Bảy vị sư phụ đỉnh phong, đệ nhất thần vương, chương 1089, C1089, tất cả nghe lệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thiếu quân chủ, cậu chính là thiếu quân chủ của quân thiên sách. Quân thiên sách chúng tôi làm sao có thể trơ mắt nhìn người khác ức hiếp cậu được. Đoàn Đao nói với Diệp Phàm, đúng vậy, kẻ nào dám ức hiếp thiếu quân chủ, kẻ đó chính là kẻ thù của quân thiên sách, nhất định phải chết. Đồ Phu giận dữ hét lên. Được, nếu đã như vậy thì hãy cùng nhau đấu một trận thật khốc liệt nhé. Tất cả nghe lệnh, toàn thể quân thiên sách sẽ đóng quân ở Kyoto. Trong thời gian ngắn nhất phải giành được quyền kiểm soát toàn bộ Kyoto, bao gồm cả hoàng thất, cơ quan chính phủ và căn cứ quân sự. Diệp Phàm uy nghiêm hét lên. Vâng, các quân đoàn trưởng quân thiên sách đều đồng loạt đáp lời. Sau đó, đám người Diệp Phàm đi thẳng đến Kyoto. Khi Diệp Phàm dẫn quân thiên sách từng bước tiến vào Kyoto, thủ đô của Anh quốc, khiến cho tất cả người dân ở đây vô cùng hoảng loạn. Kyoto vốn là thủ đô của Anh quốc, nhưng bây giờ lại bị quân đội quốc gia khác công khai chiếm đóng. Đây là một nỗi ô nhục đối với toàn bộ người dân của Anh quốc. Nhưng Anh quốc bây giờ không chỉ bị tiêu diệt mấy chục vạn binh lính mà còn mất đi rất nhiều cường giả. Hơn nữa quân tiếp viện từ Man quốc và Liêu Ly quốc đã bị Hoa Kỳ và Vương quốc Anh đánh bại. Vậy nên chỉ có thể bất lực tiếp nhận bởi vì chẳng còn cách nào chặn được quân thiên sách. Cứ như vậy, hàng trăm ngàn binh lính quân thiên sách hiên ngang bước vào Kyoto, thậm chí còn giơ cao quốc kỳ của Long quốc, để nó bay phấp phới trên bầu trời Kyoto. Cảnh tượng này khiến tất cả người dân Anh quốc ở Kyoto chết lặng. Thậm chí còn bị người khác quay lại rồi đăng lên mạng, khiến bọn họ không biết giấu mặt vào đâu. Chẳng bao lâu, đoạn video này đã gây chấn động toàn thế giới. Người dân khắp nơi trên thế giới đều xem thấy đoạn video này, khi nhìn thấy mười mấy vạn quân thiên sách đi trên đường phố ở thủ đô Anh quốc với quốc kỳ trong tay, điều này đã vượt qua sự tưởng tượng của họ. Mà khi đoạn video này đến Long quốc, cũng gây chấn động cho toàn bộ người dân, mạng Internet ở Long quốc trong nháy mắt bùng nổ, vô số người dân Long quốc hưng phấn đến mức hét ầm lên. Anh quốc và Long quốc vốn có mối hận thù sâu sắc với nhau. Bây giờ, mười mấy vạn binh lính của Long quốc đang diễu hành trên đường phố thủ đô của Anh quốc. Đây là một nỗi ô nhục đối với nước này, nhưng đối với Long quốc thì lại là điều hứng khởi nhất mà họ từng trải qua trong đời. Trong chốc lát, người dân Long quốc đều reo hò và hoan hô chiến tích của quân thiên sách. Lúc này, trong căn cứ chiến bộ ở đế đô, Long chiến thiên cũng nhìn thấy đoạn video này. Ông ta cảm thấy vô cùng bàng hoàng, rồi nhìn chằm chằm vào Diệp Phàm trong video, không khỏi cảm thấy. Long quốc của chúng ta có được cậu nhóc này, đúng là may mắn mà, trong khi các quốc gia trên thế giới đang thảo luận về việc quân thiên sách tiến vào Kyoto thì quân thiên sách đã bắt đầu nắm quyền kiểm soát toàn bộ nơi này. Các cơ quan chính phủ, trung tâm tình báo, căn cứ quân sự của Anh quốc đều nằm dưới sự kiểm soát chặt chẽ của quân thiên sách. Quân thiên sách nắm quyền đã được thông báo cho toàn bộ người dân, người nào không phục tùng sẽ bị giết chết. Lúc này, Diệp Phàm xông vào hoàng cung của Anh quốc. Hắn muốn tóm được quốc chủ Anh quốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng khi đến hoàng cung, hắn phát hiện quốc chủ Anh quốc vốn không có ở đây. Hắn liền tóm lấy một thủ vệ trong hoàng cung để hỏi thì mới biết đối phương đã trốn thoát từ lâu. Núi Phu Sĩ, thủ vệ nói rằng quốc chủ của bọn họ đã trốn đến núi Phu Sĩ. Núi Phu Sĩ là ngọn núi linh thiêng nhất ở Anh quốc và được người dân nơi đây hết mực tôn kính. Tương truyền rằng trên núi có những vị thần bảo vệ đất nước ở Anh quốc, hàng năm đều có rất nhiều người dân xứ Anh quốc đến núi Phú Sĩ để cung bái và cầu nguyện. Cách chương